Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1145, các ngươi tới đột phá. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp nhìn Chloe hình bóng. Trần Phàm nhìn xem Emma, có chút sợ hãi hỏi, ngươi cho cô bé này ăn cái gì? Không việc gì, nàng muốn ăn ngươi mới là thật. Emma cười khanh khách đứng lên. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm môi, bên trái xem bên phải nhìn một chút nói, cô gái này làm chuyện xấu, nàng đem môi của ngươi cũng cắn bể, phỏng đoán ngươi trở về không tốt giao nộp à, nếu không ta giúp ngươi sát cái băng vải. Được rồi, sát cái gì băng vải, chính ta có thể giải quyết, nhưng là, ngươi giúp ta giải quyết cái đó phát điên cô gái nhỏ. Điên rồi, điên thật rồi. Trần Phàm vỗ một cái mình ngực. Dạ tiệc sóng gió cũng nhắc nhở Trần Phàm. Hắn trêu chọc người phụ nữ đủ nhiều rồi. Hơn nữa hắn nhất định phải tiến hành giải quyết tốt. Emma là một cái, Chloe cũng coi là một cái đi. Suy nghĩ một chút, có chút nhức đầu. Khá tốt Emma không phải cái loại đó tiểu tam muốn lên trước người. Nàng thậm chí còn muốn ở Trần Phàm trước mặt giữ mình độc lập tính. Nói cách khác, nàng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không rời đến Trần Phàm trong biệt thự đi. Cùng những nữ nhân kia sinh sống với nhau, nàng phải giữ vững mình đặc biệt cảm giác mới mẻ, mới có thể làm cho Trần Phàm không quên được nàng. Phụ nữ giữ tươi tốc độ thật vẫn cùng khoảng cách có quan hệ. Khoảng cách càng lớn, giữ tươi tốc độ lại càng cao. Chung đụng thời gian càng thiếu, giữ tươi tốc độ cũng càng lớn. Sự thật tựa hồ chính là như vậy. Ăn mừng trong buổi họp Peter nói một ít kích động lòng người số liệu. Chủ yếu là phòng bán vé lên thành tích. Sau đó liền tuyên bố mình cùng Trần Phàm còn có hợp tác. Cái này làm cho rất nhiều người cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Bao gồm Chloe, Emma ngược lại là sớm liền nghe được như vậy ngọn gió. Cũng không phải là giật mình. Chỉ có Chloe vểnh cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Đoán chừng là muốn khiến cho ra ma pháp gì thần chú. Muốn đánh kích Trần Phàm liên tục mất máu trạng thái. Thật là ma nữ tiềm chất. Sau cùng hội chiêu đãi ký giả, cũng là ở một mảnh ca tụng trong tiếng bắt đầu. Sau đó đang Peter như vậy một cái tin tức nặng ký trong kết thúc. Phỏng đoán ngày mai Peter cùng Trần Phàm như cũ sẽ là trang giải trí tựa đề tin tức. Ở tan cuộc lúc này Kristen không biết từ nơi nào toát ra. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm cười hì hì nhìn. Ta trên mặt có tối nay ăn còn dư lại bánh ngọt. Trần Phàm sờ sờ mặt cố ý hỏi. Kristen lắc đầu. Đó nhất định là ta ăn đồ thời điểm dùng sức quá lớn. Đem môi cắn bể. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Sau đó sờ một cái môi. Trên môi dấu răng còn có. Hắn hoàn toàn có thể đem điều này dấu răng xóa. Nhưng là hắn không muốn trong chuyện này mặt lừa dối Kristen. Cho nên liền một mực để cho nó tồn tại. Chloe cắn. Kristen tựa hồ biết sự kiện kia vậy. Một hớp liền nói phá. Để cho Trần Phàm có chút giật mình. Sau đó liền gật đầu một cái. Lại gần cười đùa hí hửng hỏi. Là Emma nói cho ngươi. Ta cũng biết. Nàng cùng ngươi là rất thân mật bạn tốt. Lại có thể loại chuyện này cũng cùng ngươi nói à, thật là thông minh. Bất quá tựa hồ nói ra liền không có ý nghĩa. Kristen mang ánh mắt rảo hoạt nhìn Trần Phàm. Ta nói, ngươi cùng Emma sự việc. Tựa hồ Peter cũng biết. Thậm chí là cái cô bé kia đều biết. Còn có trước kia các ngươi đoàn làm phim rất nhiều người đều biết. Tại sao hết lần này tới lần khác ta không biết? Bây giờ ngươi không phải là đã biết sao? Trần Phàm cười khổ giang tay ra. Được rồi, ta chẳng qua là không muốn ngươi như vậy gạt chúng ta. Kristen hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền kéo Trần Phàm cánh tay kiêu ngạo ưỡn ngực đi về phía cửa. Chẳng qua là ở lúc ra cửa, rất đúng dịp liền gặp được Emma. Sau đó lại rất đúng dịp gặp được Chloe. Ở cái cô bé kia cháy hết chiến hỏa trong mắt. Dương dương đắc ý nghênh ngang rời đi. Cô gái này tự hồ đang khoe khoang cái gì? Dĩ nhiên lòng đàn bà ở giữa điểm tiểu tâm tư kia Trần Phàm vẫn là hiểu. Nhưng là hắn không thể phản kháng. cũng không thể thiên vị. Không thể làm gì khác hơn là giả bộ câm điếc nhìn ba phụ nữ lẫn nhau kiêu ngạo từ trước mặt mình. Nhất nhất thổi qua, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là áo não đi lái xe. Còn như hôm nay ăn mừng sẽ duy nhất thu hoạch, chính là môi mình bị một cái cô bé cắn bể. Ngày thứ hai giải trí tin tức lại đi ra. Dĩ nhiên Trần Phàm vẫn là tựa đề. Hắn cùng Peter muốn hợp tác phim mới, để cho rất nhiều người cũng thèm thuồng ba thước. Bất quá lại thèm thuồng cũng không dùng. Peter đã sớm nói xong rồi. Đây là Trần Phàm mình đơn độc đầu tư một bộ phim. Cho nên người khác là kim chen vào không lọt, nước tát không lọt. Như vậy tin tức dĩ nhiên có thể tương chính ở chiếu phim điện ảnh phòng bán vé có thôi ba chợ lan. Tác dụng, vì vậy ngày đó phòng bán vé lại bị đổi mới. Cái này làm cho Peter đều có điểm hơi tay múa chân. Lập tức liền cho Trần Phàm gọi điện thoại. Sau đó liền tuyên bố. Trần, lập tức chuẩn bị. Chúng ta đi Nhật Bản. Nhanh lên một chút. Chúng ta đi Hàn Quốc. Chúng ta nếu lại vào một đoạn đường. Nói thật, ta đối với bộ phim này phòng bán vé mong đợi. Thậm chí ở ta trước kia tất cả điện ảnh trên. Trần Phàm bị hắn phiền bất quá. Không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý. Vốn là ăn mừng sẽ sau đó. Hắn muốn trộm mấy ngày lười. Bởi vì là lập tức lại muốn chuẩn bị điện ảnh mới. Ý vị này Trần Phàm lập tức lại muốn vùi đầu vào trong công việc đi. Cho tới hắn cũng không ngừng ở nhà than thở. Ta bây giờ cũng không biết ta là làm gì. Ta một mực nhắc nhở ta mình là một bác sĩ. Nhưng là bây giờ xem. Ta đã làm chút gì. Một năm đến cuối cũng không có chữa trị mấy bệnh nhân. Nhưng cứ đi diễn xuất. Đây coi là cái gì? Đang mang đứa trẻ đi bộ Ý Phỉ liền bĩu môi. Không nhịn được liền cười. Người thật đúng là được tiện nghi khoe tài. Lại có bao nhiêu người mỗi ngày vừa mở mắt liền muốn mình đã trở thành một cái ngôi sao lớn. Nhưng là thường thường đây đều là bọn họ một trận mộng đẹp. Người không có phí khí lực gì liền được hết thảy các thứ này. Này chỉ có thể để cho bọn họ đi đụng tường. Ý Phỉ là dùng Trung Văn nói. Cho nên bên người Kristen cùng En cũng ngây ngẩn nhìn Trần Phàm. Lại xem Ý Phỉ. Sau đó Kristen liền khí giận dữ nói. Nói tiếng Anh, làm gì nói tiếng Trung. Chỉ có hai người các ngươi lúc này tùy ngươi cửa nói thế nào Trung Văn. Đừng khi dễ ta không hiểu. Thật ra thì mới vừa rồi ta nghe hiểu. Kristen chẳng qua là giả bộ. Làm ra vẻ vô tội dáng vẻ. Thật đúng là lừa được Ý Phỉ. Nhưng là Trần Phàm liền không nhịn được cười. Để cho Ý Phỉ lập tức liền biết rõ. Thật ra thì Kristen Trung Văn cũng thật không tệ. Coi như là En. Bây giờ Trung Văn mặc dù không rất lưu loát. Nhưng là cũng coi là không tệ. Nghe nói không thành vấn đề. Viết còn có chút vấn đề. Nếu như ngươi thật muốn làm bác sĩ. Còn không dễ dàng. Ở quay xong bộ phim này sau đó. Ngươi liền chuyên tâm làm ngươi bác sĩ. Học chúng ta vậy, mỗi ngày đi làm, cũng tiết kiệm phải ngươi chạy loạn khắp nơi. Cả ngày cũng không thấy được bóng người. Chris nói cười hì hì vừa nói. Sau đó liền xoay người cho mình rót rượu. Chân, Claire trường học muốn tổ chức một lần hoạt động. Có thể là vũ điệu biểu diễn đi. Người biết, nàng học sinh tiểu học sống sắp kết thúc. Thời gian trôi qua thật mau. Chấm ngoặc kép. En tự hồ là đang nói Claire biểu diễn sự việc, nhưng là vừa nói, nhưng than thở, tâm trạng lại chuyển tới thời gian trôi qua phía trên. Dĩ nhiên nàng lại rất mãnh liệt nhớ thuở xưa tâm trạng. Trên thực tế nàng thật hết sức hoài niệm cùng Trần Phàm ở Temerkiller vậy một thời gian. Đó mới là nhất là ấm áp thời gian. Đúng vậy, thời gian thật mau, chấm ngoặc kép, Trần Phàm bị En gợi lên nhớ lại. Hai người than thở một hồi thời gian. Ý Phỉ lại đem Trần Phàm kéo gần trên thực tế. Nàng giơ iPad bỗng nhiên cũng có chút hưng phấn giơ lên. Người hôm nay phòng bán vé có phá kỷ lục. Cường thế bắn ngược à. Thứ hai tuần phòng bán vé vị trí đầu não vị trí là khẳng định không chạy thoát được nhìn như. Người thật vẫn rất châu khí. Nàng lại là dùng Trung Văn nói. Kristen càng nhấn mạnh dùng tiếng Anh. Nàng liền hết lần này tới lần khác phải dùng Trung Văn. Nàng cũng không phải là như nhìn bề ngoài ôn nhu nhàn tĩnh. Được rồi, ta bị như vậy tin tức làm rất chết lặng. Bất quá, ta vẫn là muốn nếu như chúng ta vậy bộ phim cũng có thành tích như vậy mà nói. Thật là tốt biết bao à. Trần Phàm cảm thán, nói thật ra, hắn tình nguyện nhìn mình các cô gái có thể như vậy quang thải chiếu người. Có thể đeo lên như vậy hào quang. Đừng nghĩ đem chuyện tốt chiếm xong rồi. Ý Phỉ hé miệng liền cười. Bất quá, người muốn như vậy thành tích, phải ra sức diễn xuất là được. Dĩ nhiên, đừng để cho chúng ta làm phối hợp thành tựu được. Không, lần này, ta nhất định để cho các ngươi trở thành minh tinh nổi bật nhất. Đừng xem ta hiện đang đột phá liền cái này. Đột phá cái đó, làm thật giống như chỉ có mình có thể vượt qua mình vậy. Nghe ta nói, Ý Phỉ, các ngươi cũng có thể như vậy. Cũng có thể làm được như vậy. Đừng quên ngươi bây giờ cũng có đạo gia nội tức ở trong người. Nếu như muốn làm những cái kia nguy hiểm động tác, thậm chí cao hơn ta độ khó, ngươi sẽ phát hiện, đây cũng không phải một món đặc biệt hiếm thấy sự việc. Rất dễ dàng sẽ làm được. Có thật không? Ý Phỉ bỗng nhiên ánh mắt liền sáng trông suốt nhìn Trần Phàm. Nếu như nàng còn có Kristen thậm chí còn có Phạm Băng Băng có thể làm ra hoặc là so Trần Phàm còn muốn nguy hiểm động tác, hơn nữa không cần thế thân. Cái này thì đồng nghĩa với bọn hắn điện ảnh phòng bán vé vượt qua Trần Phàm hẳn là rất có thể. Dĩ nhiên, làm sao? Không tin ta? Trần Phàm cười hì hì nháy mắt một cái. Ta đi cùng Kristen thương lượng một chút. Vừa nói Ý Phỉ liền nhảy cỡn lên. Một đường nhỏ nhảy, hướng Kristen bên kia đi qua. Cô gái này bây giờ làm mẹ cũng còn duy trì như vậy một loại lòng của thiếu nữ thái. Cái này làm cho Trần Phàm cũng không khỏi rất thoải mái. Nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui. Xem ra ngươi là thật không quan tâm chính ngươi lấy được thành tích. Như thế dễ dàng liền đầu độc người phụ nữ mình đem loại này vinh dự cầm đi. En không kiềm được, lắc đầu mà cười. Xem ra ngươi là thật rất yêu các nàng. Nguyện ý đem tốt nhất cho các nàng. En có chút hâm mộ nhìn Ý Phỉ cùng Kristen ở nơi đó hưng phấn. Vừa nói điện ảnh sự việc. Có chút xúc động. Ngươi cũng là ta rất yêu người phụ nữ. Trần Phàm ngưng mắt nhìn En. Ta biết ta có chút mê gái. Nhưng là đối với mỗi một người phụ nữ ta cũng rất chăm chỉ. Khả năng này không cách nào che giấu chính ta vô sỉ. Nhưng là ta thật chính là như vậy nghĩ. Vô sỉ liền vô sỉ đi. Chỉ cần các ngươi cũng giống vậy có thể tiếp nhận ta là được. En cười một tiếng. Không nói gì. Nàng cũng không cần thiết đi chứng minh mình cái gì. Nếu quả thật yêu nhau. Còn cần những cái kia giải thích làm gì. Nếu như không yêu nhau. Nhiều hơn nữa giải thích cùng mượn cớ cũng là vô ích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-cam-noi-tsan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.